Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 364. Đánh người làm mất mặt mắng người chửi xéo. Hai ngày sau, Global Thời báo chủ biên mang thủ hạ đắc lực nhất vài tên phóng viên. Tìm tới quân đồng minh Bộ Tư lệnh Tham mưu trưởng Sutherland. Sutherland lập tức liên hệ MacArthur. Đồng thời những phóng viên này sẽ tới hắn trụ sở, phỏng vấn sở hữu sư đoàn trưởng. Lần này đến không ngừng có Global Thời báo, còn có ABC đài truyền hình nhiếp ảnh gia. MacArthur trời sinh yêu biểu hiện. Trên người hắn quân phục uất năng thẳng tắp, mũ có chút nghiêng, trong miệng ngậm mang tính tiêu chí biểu trưng bắp ngô tâm cái tẩu. MacArthur trang phục cùng tuyệt đại đa số nghiêm túc quân nhân đều không giống. Càng là chiếm lĩnh Nhật Bản sau, hắn quyền lợi càng thêm bành trướng, để hắn đã không bị bất kỳ điều lệnh ràng buộc. MacArthur yêu thích đứng ở màn ảnh trước cảm giác, cả người đều có vẻ rất là hăng hái. Hơn nữa hắn tổng muốn tranh cử tổng thống, cảm thấy đến phóng viên phỏng vấn đối với tăng cao hắn tiếng tăm rất có ích lợi. Vì lẽ đó rất đồng ý tiếp thu phỏng vấn. Đối mặt phóng viên vấn đề, MacArthur chậm rãi mà nói. Từ khi đi đến Nhật Bản, ta làm rất nhiều chuyện. Ta dẫn dắt quân đội chiếm lĩnh nơi này, để người Nhật Bản đầu hàng, kết thúc người Nhật Bản ở châu Á xâm lược chiến tranh. Ta thành lập tòa án quân sự, xử trí tù chiến tranh, bao quát Nhật Bản Thiên Hoàng. Ta đối với Nhật Bản tiến hành rồi chính trị cải tạo, thủ tiêu Nhật Bản Thiên Hoàng chế, kết thúc Thiên Hoàng phong kiến thống trị, vì là Nhật Bản lập ra tân hiến pháp. Ở Nhật Bản phổ biến kiểu Mỹ tự do kinh tế chính sách, cũng phổ biến kiểu Mỹ tin tức tự do cùng ngôn luận tự do. Hắn càng nói càng hưng phấn. Đối với người Nhật Bản, ngươi phải đem làm súc sinh đối xử, nó mới kính nể ngươi. Ngươi đánh bại hắn, đánh tâm phục khẩu phục. Hắn gặp tự nguyện đem vợ của hắn con gái gọi tới cùng ngươi ngủ. Đối với Nhật Bản dùng sát quyền mới là chân lý. Các ký giả rất kinh ngạc, liền ngay cả bên cạnh hắn sĩ quan đều nghe trợn mắt ngoác mồm. Có điều MacArthur đều là nói lời kinh người, bọn họ cũng không có cách nào ngăn cản. Ở phỏng vấn xong MacArthur sau, MacArthur lại mang theo phóng viên cùng nhiếp ảnh ra, tham quan quân đội căn cứ. MacArthur rất có biểu diễn thiên phú, không chỉ có hóa trang rất độc lập, nói chuyện cũng phải bãi phạm, vì lần này phỏng vấn. Hắn chuyên môn cử hành một hồi loại nhỏ duyệt binh nghi thức. Các binh sĩ đứng ở thao trường. MacArthur chạm ở trên xe chỉ huy đối với bọn họ tiến hành kiểm duyệt. Sau khi lại điều động tàu sân bay tạo đội hình. Ở trên biển đến rồi một hồi hạm đội diễn luyện. Do hàng không mẫu hạm dẫn đầu. Mười mấy chiếc tàu chiến tùy tùng. Phách ba cắt sóng thật là không uy phong. MacArthur đứng ở trên boong thuyền. Trên mặt mang theo rộng lớn kính râm biểu hiện được kêu là một cái điêu. Sau đó phóng viên cùng đài truyền hình lại phỏng vấn đóng quân ở Nhật Bản cùng Hàn Quốc đông đảo sư. Đoàn trưởng, tập thứ 8 đoàn quân tư lệnh Walton, quốc cơ trung tướng. Kỵ binh đệ 1 sư sư trường Hobart, Gai thiếu tướng. Lục chiến đệ 1 sư sư trường Oli Hoa, Smith thiếu tướng. Bộ binh đệ 2 sư sư trường Lauren, Kaiser thiếu tướng. Bộ binh đệ 3 sư sư trường Robert, Tho thiếu tướng. Mỹ 7 sư sư trường Mang, 3 thiếu tướng. Mỹ 24 sư sư trường William, Dean thiếu tướng. Mỹ 25 sư sư trường William, Kane thiếu tướng. Cũng không lâu lắm, Global Thời báo đối với phỏng vấn tiến hành rồi đưa tin. Cái thứ nhất đưa tin tự nhiên là MacArthur. MacArthur lý lịch được kêu là một cái đẹp đẽ. Bánh kem trường quân đội tốt nghiệp. 37 tuổi làm sư đoàn tham mưu trưởng, phó pháp tham gia đại chiến thế giới thứ nhất, 1919 năm mặc cho bánh kem trường quân đội hiệu trưởng, 1922 năm phó Philippines, mặc cho Manila đặc khu tư lệnh, 1925 năm tấn thiếu tướng, mặc cho Mỹ đệ 3 quân khu tư lệnh, 1928 năm mặc cho chú phỉ quân Mỹ tư lệnh. 1930 năm mặc cho nước Mỹ lục quân tham mưu trưởng. 1941 năm mặc cho Viễn Đông quân Mỹ tư lệnh. Năm 1942 mặc cho Tây Nam Thái Bình Dương quân đồng minh tổng tư lệnh. 1945 nhận lệnh vì là chủ Nhật quân đồng minh tư lệnh thống soái tối cao. Đương nhiên, hắn ở Nhật Bản đánh lén Trân Châu cảng sau tấn công Philippines lúc. Một mình chạy trốn bỏ lại quân đội cái kia một đoạn tự nhiên không có đề cập. Sau đó chính là giới thiệu MacArthur ở Nhật Bản hành động. Làm sao từng bước một cải tạo Nhật Bản. Ở Nhật Bản phổ biến kế hoạch của chính mình cùng chính sách. Global thời báo đối với MacArthur lời nói không có làm bất kỳ sửa chữa. Còn nguyên đưa tin đi ra. Bao quát hắn câu kia, đối với người Nhật Bản. Ngươi phải đem làm súc sinh đối xử. Nó mới kính nể ngươi. Ngươi đánh bại hắn. Đánh tâm phục khẩu phục. Hắn gặp tự nguyện đem vợ của hắn con gái gọi tới cùng ngươi ngủ. Đối với Nhật Bản dùng sát quyền mới là chân lý. Nói thật, MacArthur ở một số người Nhật Bản trong lòng. Nguyên bản còn có một chút ấn tượng tốt. Càng là dân thường trong mắt. Bởi vì hắn đối với Nhật Bản thực thi cải cách ruộng đất. Trước đây Nhật Bản thổ địa. Phần lớn ở hoàng tộc cùng quý tộc trong tay. MacArthur đến rồi một cái đoạt lại toàn quốc thổ địa. Sau đó đối ngoại tiến hành bán. Bất luận người nào cũng có thể mua được thổ địa. Không tiền có thể cho vay. Hoặc là có thể nợ món nợ. Vì lẽ đó để rất nhiều tầng dưới chót dân chúng phân đến thổ địa. Những người này đối với hắn tự nhiên cảm ơn đái đức. Có thể Nhật Bản những người quan chức chính phủ. Phú hào. Thương nhân hoặc là học giả. Đối với chiếm lĩnh quốc gia mình MacArthur. Thực từ nội tâm mang theo nghiến răng nghiến lợi hận. Chỉ bất quá đối phương quá mạnh mẽ. Bọn họ không trêu chọc nổi mà thôi. Ở bề ngoài làm bộ thuận theo. Còn có một chút. Người Nhật Bản làm bộ cung kính MacArthur. Cũng là vì chính mình mặt mũi. Như vậy có thể trang làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Có mấy người thích nhất chính mình lừa gạt mình. Đại gia ở bề ngoài hòa hòa khí khí không có trở ngại. Sinh hoạt liền có thể tiếp tục. Nhưng là Global thời báo trên MacArthur câu nói này. Chân thực đâm người Nhật Bản trái tim đau. Mặc dù chúng ta bị đánh phục rồi. Đánh sợ. Đưa lên nữ nhân nhường ngươi ngủ. Ngươi cũng không muốn như thế nói trắng ra đi ra a. Này còn khiến người ta làm sao có mặt hoạt. Thời khắc này. Nguyên bản người Nhật Bản đối với MacArthur cái kia một chút hảo cảm. Trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Buổi tối hôm đó ABC đài truyền hình. Lại truyền phát tin đối với MacArthur phỏng vấn. MacArthur hăng hái đứng ở tàu sân bay trên boong thuyền. Trong miệng ngậm thuốc lá đấu. Phía sau là một loạt hàng quân hạm ở trong biển rộng bổ ra cuộn sóng tiến lên. Được kêu là một cái hăng hái. MacArthur buổi tối hôm đó cũng nhìn TV. Đối với trong TV biểu hiện của chính mình rất hài lòng. Còn người Nhật Bản gặp làm sao nghĩ. Hắn mới sẽ không quan tâm. Hắn xưa nay đều là một cái nội tâm mạnh mẽ mà lại cuồng ngạo vô cùng người. Hậu thế lão rất cũng không sánh bằng hiện tại lão mạch. Ngày thứ hai báo chí. Bắt đầu đối với quân đồng minh tướng lĩnh tiến hành giới thiệu. Bộ binh đệ ba sư sư trường Robert Tho thiếu tướng. Mỹ ba sư thành lập với 1917 năm. Bởi vì ở một trận chiến sông Marne trong chiến dịch công huân cao ngất. Vì lẽ đó nên sư lại được gọi là Ma Ẩn Bàn Thạch Sư. Toàn sư cộng 16.000 hơn người. Dưới hạt ba cái bộ binh đoàn. 5 cái pháo binh doanh cùng 4 cái trực thuộc doanh. Nắm giữ xe tăng 333 lượng. Xe bọc thép 411 lượng, hỏa pháo 583 môn, số liệu phi thường tường tận, thể hiện rồi quân Mỹ mạnh mẽ năng lực chiến đấu. Buổi tối hôm đó ABC đài truyền hình, thì lại phối hợp đối với Mỹ đệ ba sư tiến hành đưa tin. Khoảng thời gian này, Hà đi ngược chiều bắt đầu đối với các sản nghiệp tiến hành thị sát. Hà đi đến Nikon camera xưởng. Nơi này hiện tại tổng giám đốc là một cái người Nhật Bản. Có điều chấp hành đồng sự nhưng là người Mỹ. Hiện tại Nikon đã có không bụi phân xưởng. Màn ảnh dùng lồng pha lê che lại. Tận lực giảm thiểu cho bụi tiến vào. Nơi này ngoại trừ cho nước Mỹ camera xưởng chế tác màn ảnh thấu kính cùng camera linh kiện ở. Ngoài, cũng chính mình sinh sản camera. Bọn họ đã nghiên cứu ra vài khoản Nikon máy chụp hình. Lúc gần đi, HD nhận lấy một đài kiểu mới nhất máy chụp hình. Này đài camera đã cùng hậu thế cuộn phim camera không có quá to lớn khác nhau. HD cười nhận lấy. Sony nhà máy sản xuất TV. Đồng sự, quản lý, chủ quản có tới hơn 20 người hầu ở HD bên người. Thị sát đã bắt đầu sinh sản máy truyền hình dây chuyền sản xuất. Bộ này dây chuyền sản xuất là từ nước Mỹ vận đến. Kỹ thuật cũng là nước Mỹ kỹ thuật. Thực không ngừng Sony, Đông Chi cùng buông xuống cũng đồng thời thành lập nhà máy sản xuất TV. Bọn họ một mặt sinh sản linh kiện, cung cấp HD dưới cờ Mebo máy truyền hình công ty. Một mặt chính mình cũng sinh sản chính mình hàng hiệu máy truyền hình. Bây giờ Mebo máy truyền hình công ty vẫn như cũ là nước Mỹ to lớn nhất máy truyền hình sinh sản xí nghiệp. Hàng năm thu lợi hơn 10 triệu. Bây giờ kinh tế Mỹ quốc hoàn cảnh càng ngày càng tốt. Đồ gia dụng phổ cập lúc cấp tốc. Mebo máy truyền hình tiêu thụ tình huống tốt vô cùng. Có thể nói cung không đủ cầu. Chỉ có điều dây chuyền công nghiệp liền lớn như vậy. Trong lúc nhất thời không cách nào thỏa mãn thị trường nhu cầu. Từ khi Nhật Bản bắt đầu hỗ trợ sinh sản linh kiện, Mebo nhà máy sản xuất TV trực tiếp tiến hành lắp ráp. Sinh sản tốc độ tăng lên 50%. Cùng lúc đó, Sony, buông xuống, Đông Chi mấy cái nhà cung cấp, cũng sinh sản ra thuộc về mình máy truyền hình. Khoảng thời gian này đã bắt đầu tiêu thụ Nhật bên trong. HD hỏi đi theo đồng sự nói, máy truyền hình ở Nhật Bản lượng tiêu thụ làm sao? Đồng sự nói, chúng ta cho máy truyền hình định giá là $100 một đài. Này đã so với Mebo máy truyền hình tiện nghi $27. Có thể lượng tiêu thụ vẫn như cũ không phải rất tốt. Có thể mua được Nhật Bản nhà xưởng sinh sản, máy truyền hình gia đình, càng muốn mua nước Mỹ hàng, mà không tiền gia đình, cũng rất khó lấy ra $100. Hiện tại ba nhà máy truyền hình công ty, Nguyệt sản bao nhiêu đầu TV? HD hỏi, ba gia sản số lượng lớn trí tương đồng. Mỗi nhà Nguyệt sản hơn 1.000 đài. Tổng sản lượng khoảng chừng ở 4.000 đài khoảng chừng. Trái phải, chủ quản nói. HD suy nghĩ một chút nói. Như vậy, ta để ngân hàng Wells Fargo làm một cái miễn tức đặt cọc cho vay nghiệp vụ. Nếu như có tài sản, chỉ cần giá trị vượt qua $100, cũng có thể ở ngân hàng Wells Fargo công việc đặt cọc cho vay. Hơn nữa miễn tức, số tiền kia dùng cho mua máy truyền hình. Ngân hàng Wells Fargo trực tiếp mở một cái máy truyền hình mua khoán. Đến thương trường nhận lấy máy truyền hình. Cho vay trả nợ một năm trả hết nợ. Người phụ trách vừa nghe đại hỉ. Như vậy hoạt động, tương đương với ngân hàng Wells Fargo lấy ra tiền đến trợ giúp xí nghiệp. Còn một phân tiền không kiếm lời. Thả ở bất kỳ một ngân hàng đều sẽ không tiếp nhận nghiệp vụ như vậy. Những này người phụ trách xí nghiệp đối với HD không được cảm tạ. Thực đối với HD tới nói. Những này căn bản không bao nhiêu tiền. Một tháng nhiều nhất hơn 40 vạn. Hắn có ý nghĩ của chính mình. Hắn muốn cho người Nhật Bản mau chóng phổ cập máy truyền hình. Như vậy ABC đài truyền hình sức ảnh hưởng mới gặp mở rộng. Này có thể so với mỗi tháng 40 vạn trọng yếu hơn. Mặc dù là tập trung vào quảng cáo. Số tiền kia cũng đáng giá hoa. Lại nói lại không phải không trả. Chỉ là chiếm dụng một năm tài chính mà thôi. Ngày mai, Global Thời báo Khan đăng quảng cáo. HD tập đoàn ngân hàng Wells Fargo đẩy ra miễn tức cho vay mua máy truyền hình hoạt động. Chỉ cần ngươi ở chính phủ, xí nghiệp công tác, nắm giữ một phần ổn định thu vào, là có thể ở ngân hàng Wells Fargo công việc tín dụng cho vay. Mua máy truyền hình hưởng thụ giải trí sinh hoạt. Nếu như ngươi có vượt qua $100 đặt cọc. Vật, bao quát bất động sản, thổ địa, ô tô, châu báu đồ trang sức các loại. Có thể đến ngân hàng Wells Fargo tiến hành đặt cọc. Công việc cho vay mua máy truyền hình. Hưởng thụ giải trí sinh hoạt. Chuyện này do HD đặc sứ hạ lệnh rất làm. Mục đích chủ yếu chính là vì để quảng đại Nhật Bản dân chúng nhanh chóng hưởng thụ tiết mục giải trí. Phong phú Nhật Bản dân chúng tinh thần văn hóa giải trí sinh hoạt. hát đi ở quảng trường đầu đường, bãi mở TV ký, để rất nhiều Nhật Bản dân chúng lần thứ nhất nhìn thấy tiết mục TV, cũng bị tiết mục TV sâu sắc hấp dẫn. Bây giờ Nhật Bản đầu đường, mỗi ngày buổi tối đều sẽ có một đạo đặc biệt phong cảnh. Chính là ở bãi mở TV ký địa phương, chen chúc một đám người lớn quan sát tiết mục, bởi vì nhân khí đủ, lại dẫn tới rất nhiều tiểu thương phiến lại đây buôn bán nước có ga đồ uống, đồ ăn vặt những vật này, hình thành nho nhỏ tiêu phí thị trường. Rất nhiều người đã sớm muốn có một đầu TV, nhưng là khổ trong tay không tiền. Lần này miễn tức cho vay, tuyệt đối là một cơ hội. Rất nhiều người ở 7 tập đoàn tài chính lớn công ty đi làm, mỗi tháng có thể bắt được hơn 20 đô la Mỹ tiền lương. Máy truyền hình giá trị 100 đô la Mỹ, yêu cầu một năm trả hết nợ. Cái kia một tháng lấy ra 10 đô la Mỹ trả nợ liền đủ. Còn lại tiền đầy đủ sinh hoạt. Rất nhiều người ngay lập tức chạy đi ngân hàng Wells Fargo công việc cho vay. Máy truyền hình tiêu thụ nóng nảy lên, cũng làm cho càng nhiều Nhật Bản dân chúng coi trọng máy truyền hình. Đối với HD đặc sứ cái này cử động, rất nhiều người trong lòng ngỏ ý cảm ơn. Cùng MacArthur so sánh, nói đến HD đặc sứ làm còn mạnh hơn MacArthur quá nhiều rồi. Người ta tuy rằng thu mua Nhật Bản xí nghiệp, nhưng cũng chân thực để Nhật Bản kinh tế được khôi phục. Cho tới những người xí nghiệp quy Nhật Bản tài phiệt vẫn là quy nước Mỹ tài phiệt. Dân chúng thực cũng không quan tâm, ngược lại lại không về chính mình. Chỉ cần mình sinh hoạt có thể khá một chút, thực quy người Mỹ cũng không sai. Còn đối với HD, những này người Nhật Bản càng mang trong lòng cảm kích. HD hiện tại đã thay thế được MacArthur, trở thành tân Nhật Bản thánh nhân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.